Thế giới hoàn mỹ, chương 1998, cuối cùng liễu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám chi địa, đây là một chỗ khác chiến trường ở cái địa phương này, hắc vân bành trướng, ranh giới bốn liệt, bao la bát. Ngát đại địa lún xuống, từ dưới đất phụt ra nham thạch nóng chảy đều là màu đen, đây là liễu thần tại đại chiến vũ đế. Bọn hắn kịch chiến vô cùng kịch liệt, khắp đại thế giới đều bị phá hủy rồi. Tinh không băng khai mở, quần tinh trị lạc trở thành tàn đất, bất quá hắc ám chi lực như trước tràn ngập. Tại đây phiến đại dưới mặt đất có dày đặc hắc ám bổn nguyên. Sát, lúc này, không có lựa chọn, cũng không có đường lui, chỉ có một trận chiến. Nguyên bản tường hòa cùng yên lặng liễu thần, đều giết ra chân hỏa, tại đâu đó. Huyết chiến, vũ đế rất cường, là ba gã chuẩn tiên đế bên trong đích người mạnh nhất, năm đó. Chính là hắn dùng thí đế chiến mâu đóng đinh đế lạc thời đại cái vị kia. Người mở đường, ngày nay hắn mâu phong thượng còn có đế huyết. Không có tác dụng đâu, năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta, ngày nay. Còn không phải, vũ đế lạnh lùng vô tình, cầm trong tay mâu phong, lần nữa, về phía trước đâm. Tới, oanh, tuy nhiên cách xa nhau ước vạn dặm xa, nhưng là trong tích tắc đã đến, mâu. Phong đâm thủng đại vũ trụ, không có gì không giết, đánh đâu thắng đó. Không, gì cản nổi, không có gì khả dĩ ngăn cản. Xích hồng chiến mâu, chảy xuôi theo huyết dịch thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, vô sỉ, năm đó nếu không có các ngươi tam đế liên thủ thật muốn một mình. Một trận chiến, ai nhược ai cường, ai có thể nói rõ. Một tòa tháp phát ra âm thanh, toàn thân tiết trắng óng ánh, cùng sở hữu 10 tầng, phát ra to lớn chuẩn đế uy áp. Đây là tiểu tháp, nó trong nội tâm có một cổ bất khuất, còn có một loại tiếc. Núi cùng phận uất, nó biết nói, là chuẩn tiên cốt cách dung nhập thân tháp. Sau mang đến cảm xúc, oanh, liễu thần xuất kích, lúc này thân cây sáng chói óng ánh, bên ngoài cơ thể lượn. Lờ lấy một đoàn ánh lửa, đem nó bao trùm, lệnh nó thoạt nhìn sáng chói khôn. Cùng, hỗn độn cảnh rút ra, kích tại trường mâu lên, âm vang rung động, ở chỗ này. Phát ra chói mắt quang, cùng một thời gian, mặt khác cảnh múa, hóa thành trật tự thần liên, rậm rạp. Chẳng chịt đâm thấu vũ trụ, hướng về vũ đế chân thân đuổi giết tới, giết ra. Chân hỏa, ông. Hư không chấn động, vũ đế sau lưng một đôi thần thánh vũ rực vỗ ở giữa, gió. Mạnh mênh mông cuồn cuộn ức vạn dặm, tại chỗ liền đem rất nhiều cành hóa thành. Trật tự chấn khai, hơn nữa, cái này đối với vũ rực thập phần to lớn, lúc này càng là tăng vọt. Hóa thành hai phần khoát đao giống như vũ khí, về phía trước phách chảm mà đi. Đại vũ trụ bị cắt liệt, xoẹt xoẹt xoẹt, không thể không nói, vũ đế mạnh, vang dội cổ kim, hắn có một số gần như vô. Địch thiên hạ xu thế, một đôi vũ rực quét ngang trong thiên địa, đem không ít. Hỗn độn cành đều chặt đứt. Điều nhân, nạp mạng đi. Tiểu tháp gào thét, 10 tầng thân tháp sáng lên, hóa ra bàng bạc pháp. Tướng, cúi vọt tới, về phía trước chấn giết, oanh nện vũ đế, đờ, a, n, g, g. Vũ đế rất liều lĩnh, tay phải cầm mâu phong đối kháng liễu thần, tả giơ tay. Lên, tựu đối với tòa tháp này oanh một cái, trường chỉ sáng lên, sáng lạn chói. Mắt. Phịch một tiếng, tiểu tháp bị chấn khai, chuẩn tiên đế uy áp ở chỗ này tràn. Ngập kịch liệt va chạm, ta với ngươi liều mạng. Tiểu tháp gào thét, nó dung hợp chuẩn tiên đế cốt cách đầy đủ cứng rắn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường đại, liều mình chém giết, hóa ra thái cổ như núi cao khổng lồ pháp thể. Không ngừng oanh nện xuống đến. Đồng thời, nó tại tràn ngập không gian pháp tắc chi lực, muốn định trụ vũ đế. Cũng đưa hắn thu vào thân tháp nội. Chính là chuẩn tiên đế tàn cốt, có thể làm khó dễ được ta. Chấm, vũ đế u lãnh u nói ra, căn bản là không sợ, niết pháp ấn, cùng tiểu tháp không. Ngừng va chạm, phát ra chói mắt quang. D, A, N, G, G, lúc này, liễu thần cùng vũ đế đã ở kịch liệt quyết đấu, liễu cành ngàn vạn. Đầu thắt cổ, xoắn giết mà đến, đại đạo ký hiệu đan vào, ở chỗ này kích động. Ta vô địch thiên hạ, nhìn xuyên cổ kim không có đối thủ, tàn hỏa phần nấu. Lại có thể thế nào, các ngươi nghịch không được thiên, đều cho ta thần phục a, vũ đế vô cùng tự phụ. Thế công của hắn càng thêm mãnh liệt. Phanh, liễu thần bay ngược mà đi, thân cây thượng chuẩn tiên đế hỏa diễm sáng tắt bất. Định bị kích một hồi kịch liệt nhảy lên, chập chờn ra càng thêm sáng chói. Sáng giỏi, sát, vũ đế dẫn theo chiến mâu, về phía trước đâm tới, hắn muốn một mâu xuyên thủng. Cái này gốc đế cây. Xoẹt, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, giờ khắc này, liễu thần bộc phát vô. Lượng thần uy, nó biến hóa là nhân hình, bạch y múa, phong hoa tuyệt đại, bên. Ngoài cơ thể bị ánh lửa bao trùm, Nó rất mông lung, toàn thân đều là ánh lửa, bị chuẩn tiên đế hỏa ủng đám lấy. Tắm rửa bất tử chi thần diễm. Oanh, Liễu Thần xuất kích, ở chỗ này cắn xé nhau. Nó một chưởng đánh ra, hắn âm cuồn. Cuộn, chấn động trên trời dưới đất, trong lòng bàn tay phun ra vô tận kim sắc. Ký hiệu, đều là chí cao đại đạo áo nghĩa. Đem làm một tiếng, mâu phong bị chấn khai, Liễu Thần lấn thân mà vào, nó. Khoảng cách gần cùng Vũ Đế chém giết. Dám như vậy cùng ta giao thủ người đều chết hết. Vũ Đế lạnh lùng nói. Thật sự là hắn có vô địch tiền vốn, thân thể nhanh chóng vô cùng, chùm tia. Sáng đều theo không kịp tốc độ của hắn, lật tay ở giữa, đại vũ trụ bị xé nứt. Lôi điện vô cùng, đuổi giết hướng Liễu Thần. Xoẹt, Liễu Thần mâu từ sáng lên, hai tay tiếp dẫn, oanh ra lục đạo luân hồi. Trong hư không sáu khẩu hắc động hiển hiện, đem sở hữu tất cả lôi điện toàn. Bộ thôn phệ, ngày nay, Liễu Thần sớm đã khôi phục ngày xưa trí nhớ, khắp tiên cổ pháp, nó. Đều tinh thông, tiện tay khả dĩ thi triển, hơn nữa đế hỏa cùng nó dung hợp. Hiện tại, Liễu Thần khí tức cực độ kinh người. Đế là thời đại cường giả, hắn đạo hạnh, hắn pháp, hôm nay giống như ký thác. Vào Liễu Thần trên người, đưa cho nó cuồn cuộn không dứt chiến lực. Ngày xưa, đế hỏa chi hồn rời đi, quay về giới hải cái kia một bên, hóa thành. Một đoàn hỏa, khác theo nét vẽ thiên hạ vạn đạo, dung hội thế gian vô tận. Pháp, ngày nay lần nữa trở về, tựu là vì đánh bại bên này đế giả. Sau một khắc tiểu tháp được triệu hoán mà đến, treo ở Liễu Thần trên đầu, đế. Cốt cùng đế hỏa vốn là nhất thể, ngày nay như vậy góc bù, bổ sung, uy năng càng cường đại hơn, xoẹt, Liễu Thần liên tiếp kết pháp ấn, rồi sau đó mãnh lực đánh ra, thân thể của nó. Hóa thành một đạo bạch quang, cùng Vũ Đế dây dưa cùng một chỗ, không ngừng đại. Chiến, cái kia mâu phong đâm tới lúc Liễu Thần trên đầu tháp liền không ngừng quét. Rơi xuống đại đạo phù văn, toàn bộ ngăn cản. Tàn thân mà thôi, dựa vào cái gì cùng ta kích đấu, ta nhìn ngươi có thể kéo. Kéo dài chiến đấu đến bao lâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Đế lạnh lùng vô cùng, hắn biết đạo đối phương tại vì hoang tranh thủ thời. Gian, oanh, Liễu Thần lúc này sát khí bành trướng, đem hết khả năng, cùng Vũ Đế huyết. Chiến, phốc, Vũ Đế đầu vai luồn lên một đạo huyết hoa, một căn liễu cành theo trong hư. Không đột nhiên xuất hiện, đâm vào hắn trong thân thể. A, để cho ta trôi huyết rồi, kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm. Vũ Đế sắc mặt lãnh khốc, từ đầu đến cuối, Liễu Thần đều một lời không nói, lúc này, nó điên cuồng công. Kích bạch y phất phới, khiến nó thoạt nhìn siêu trần thoát tục như là xuất. Thế người, một trận chiến này, rất kịch liệt, Liễu Thần dùng hết có khả năng, rõ ràng kéo. Lại Vũ Đế, chém giết phi thường thảm thiết, giữa hai người đại đạo ký hiệu. Tách ra, đầy trời đều là, đồng thời huyết không ngừng tóe lên. Cuối cùng nhất, bọn hắn cũng giết tiến vào hỗn độn trên biển. Vẫn lạc a, Vũ Đế gào rú, hắn tức giận rồi, thủy chung không có đánh chết cái kia một. Người một tháp lại để cho bị hắn giết ý tràn ngập. Một tiếng ầm vang, hắn bên ngoài cơ thể hiển hiện ngàn vạn tiên vũ, hóa thành. Tuyệt thế tiên tiễn, rậm rạp chằng chịt, hướng về Liễu Thần còn có tiểu tháp. Chỗ đó bay đi, đây chính là chuẩn tiên đế cấp mũi tên lông vũ, đó là bản thể hắn lông vũ biến. Thành uy năng vô cùng, một căn mũi tên lông vũ cũng đủ để phá diệt thế. Giới tựu chớ đừng nói chi là nhiều như vậy. Liễu Thần tránh né đi qua, tránh đi phong mang. Hỗn độn biển, ngàn vết lở loét trăm lỗ, bị mũi tên lông vũ đâm thấu không? Thành bộ dáng, rồi sau đó lại sinh sinh mở ra một ít thế giới đến. Một mũi tên một thế giới. Ông, những, này mũi tên lông vũ lại lần nữa hiển hiện, đảo ngược mà quay về, không? Bắn chết mục tiêu không dừng lại. Xoẹt. Đế hỏa phần nấu, rồi sau đó, một mảnh lại một mảnh lá cây, theo trong hư. Không bay xuống, có bích lục sắc, có kim sắc, sáng lạn vô cùng. Oanh một tiếng, ngàn vạn phiến lá liễu trôi nổi mà lên, hóa thành ánh lửa. Oanh hướng những cái kia mũi tên lông vũ. Cuối cùng nhất, chúng đụng vào nhau, bộc phát ra ngập trời uy năng. Đem làm hết thảy an tĩnh lại lúc trên mặt đất tràn đầy tàn phá, phiến lá, liễu. Thần rút lui, khóe miệng tràn huyết. Lúc này, nó là yên lặng, cũng là an tường, không sợ tử vong. Đế hỏa thoáng ảm đạm, lộ ra Liễu Thần đích hình dáng, bạch y mang theo loang. Lổ huyết tích như thê diễm màu đỏ đóa hoa tách ra, nó khuôn mặt mỹ lệ thanh. Tú tuyệt luân, đây là một cái phong hoa tuyệt đại cường giả. Liễu Thần là nữ tính, nhưng lại ăn mặc nam tử y phục cũng là nam tử cách ăn. Mặc phong thái tuyệt thế. Nó không phải chuẩn tiên đế, bất quá là tại khống chế một đoàn đế hỏa mà thôi. Cả hai dung hợp cùng một chỗ, tựu cùng Vũ Đế chiến đến một bước này, đủ để khinh thường cổ kim, theo như đi qua, nó phong thái vô song. Vô luận là bại hay là thắng, nó đều làm người khó quên, có một loại tuyệt thế. Khí chất, sát, Liễu Thần khẽ quát, thanh âm hơi từ tính, cho dù là tại cuối cùng kịch liệt. Chém giết ở bên trong, như trước phong thái hơn người, không có giữ tợn chi. Khí, oanh, đại chiến đến một bước này, trên thực tế đã chuẩn bị kết thúc. Nó dù sao không phải mình đã tu luyện chuẩn tiên đế cấp lực lượng, mà chỉ là cùng đế hỏa dung hợp. Rầm rầm rầm, Liễu Thần rút lui, trên người của nó đế hỏa ảm đạm, càng phát ra sáng tắt bất. Định, bị vũ đế oanh kích kịch liệt chập chờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tánh mạng của ta đi về hướng tới hạn. Liễu Thần bình thản mở miệng, đối với hỗn độn cuối cùng Thạch Hạo truyền âm. Cáo chi tại đây chân thật tình huống, lại để cho hắn làm tốt xấu nhất chuẩn. Bị, Liễu Thần, lui a hát. Thạch Hạo giống to, chấm. Hắn điên cuồng đuổi giết lưỡng đế, muốn kết quả tánh mạng của bọn hắn, bởi vì một khi lại để cho bọn hắn đào tẩu, trì hoãn qua khí đến, vậy thì kiếm củi ba. Năm thiêu một giờ, nhưng là bây giờ, Liễu Thần gặp đại nguy cơ. Chính ngươi bảo trọng, đây là Liễu Thần cuối cùng dặn dò. Thạch Hạo thét dài, tim và mật muốn nứt nổi điên giống như ra tay, gần như muốn tự bạo thân thể rồi, đuổi giết hai đại cường giả, nhưng như trước không. Thể lập tức chu sát mất. Chuẩn tiên đế rất khó khăn sát, Thạch Hạo gần như tuyệt vọng, đốt cháy chân huyết nổi điên thương nặng lưỡng. Đế, rồi sau đó hắn bỏ qua tại đây, hướng về Liễu Thần chỗ đó đánh tới. Hắn biết nói, Liễu Thần gặp được tuyệt cảnh, vũ đế quá cường đại, đoán chừng. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát, Liễu Thần muốn triệt để vẫn lạc. Thạch Hạo đánh tới, hắn thấy được tiểu tháp bị vũ đế đục lỗ, thân tháp chia 5 x 7, tuy nhiên. Vũ đế cái tay kia trường cũng máu tươi chảy đầm đìa, nhưng hắn cuối cùng công phá tiểu tháp phòng ngự. Dù là tiểu tháp dung hợp chuẩn tiên đế cốt cách cũng không chịu nổi, bị đánh nát, Liễu Thần đốt cháy chân thân, nó thúc giục cuối cùng đế hỏa, ở chỗ này muốn cùng địch thủ Ngọc Thạch câu phần. Liễu Thần, không muốn a hát. Thạch Hạo la lên, ta tận lực, Liễu Thần nói, tánh mạng của nó đi về hướng tới hạn, nhưng dù là cuối cùng. Giờ khắc này, nó cũng là tường hòa. Rồi sau đó, nó cả người mang theo ánh lửa, hướng về vũ đế đánh tới. Oanh một tiếng, ánh lửa bao trùm vũ đế, ở chỗ này đốt cháy, hỗn độn biển huyên. Náo, giống, vũ đế giống to, kịch liệt kiếm được động. Đây không phải hắn mong muốn ý đối mặt tình cảnh, đế sống mái với nhau mệnh. Cùng Liễu Thần dung hợp cùng một chỗ, hừng hực thiêu đốt lại để cho vũ đế đều. Hãi hùng khiếp vía không thôi. Tình hình chung, hắn là không muốn đụng vào đế hỏa, sợ bị đối phương ăn mòn. Đế hỏa có các loại quỷ dị, từng thai nghén chuẩn tiên đế tánh mạng ấn ký. Hiện tại hóa thành cái dạng này, vạn nhất rơi vào mặt khác đế giả trong cơ. Thể, nói không chừng khả dĩ tàn sát bừa bãi. Hiện tại, vũ đế toàn lực đối kháng. Sát, Thạch Hạo điên cuồng thẳng hướng vũ đế. Ầm ầm, nhưng mà cũng là cái lúc này, đế hỏa nóng bỏng phát bọc lấy vũ đế tại đâu đó. Tách ra, lửa cháy mạnh đốt hỗn độn, một mảnh hỗn loạn. Giống. Vũ đế gào thét, hắn toàn thân cháy đen, một mảnh rách nát, bị cái kia đế hỏa thiêu tổn thương bổn nguyên. Phốc, bất quá, cái lúc này, cái kia đoàn hỏa cũng nổ tung rồi, Liễu Thần thân ảnh. Đi theo mơ hồ, đầy trời đều là lá liễu tàn lụi, hóa thành cho tẫn. Nó hóa thành bản thể, nhưng thân cây rất nhanh tự bẻ gãy, đốt cháy lấy. Thạch Hạo nổi giận, không ngừng đuổi giết về phía trước, toàn bộ đánh vào vũ đế trên người, rồi sau đó hắn lại bắt đầu khởi động ra rộng lượng tánh mạng. Tinh khí cùng với tế gia huyết tinh tẩm bổ cái kia đi về hướng hủy diệt thân. Cây, hơn phần nửa gốc thân cây hóa thành cho tàn, cứ như vậy tan thành mây khói. Kết quả là chỉ còn lại có một đoạn cái cọc gỗ, một mảnh cháy đen, chết héo. Tại đâu đó, Liễu Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo bi thiết, hắn đem hết khả năng, cũng chỉ bảo trụ Liễu Thần rể cây. Cùng với một đoạn cháy đen cái cọc gỗ, cách chương.